biết bắt đầu quan sát sắc mặt Bạch Hạo, cẩn thận lắng nghe hắn nói, nhìn hắn cao hứng, bản thân cũng sẽ cao hứng theo. Có lẽ đây là yêu. Tuy rằng nghĩ như vậy làm cho Lôi Thiết Nhĩ cảm thấy chính mình có điểm buồn nôn, nhưng sự thật chính là như vậy. Trước kia không phải không có giống cái theo đuổi y, nhưng y không có cảm giác tâm động như thế. Còn nhớ rõ phụ thân từng nói với mình, nếu thời điểm ngươi gặp được bạn lữ mà bản thân muốn cùng hắn qua cả đời, như vậy, cho dù vì hắn mà chết, ngươi cũng không hề nửa câu oán hận. Trước kia, Lôi Thiết Nhĩ cảm thấy giống được hy sinh vì bạn lữ của mình là chuyện rất bình thường, nhưng hiện tại mới hiểu hết những thâm sâu trong lời nói kia. Lôi Thiết Nhĩ nhìn cửa phòng Bạch Hạo đóng chặt, đột nhiên có chút e lệ. Y vừa rồi đứng ngoài cửa phòng cùng Khải Nhĩ nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng vì có thể khiến cho Bạch Hạo nghe được. Nhưng mà hiện tại vừa nghĩ đến Bạch Hạo nghe được những lời nói đó, như vậy, Lôi Thiết Nhĩ bắt đầu đỏ mặt, chẳng những đỏ mặt, cả người cũng đỏ luôn. Y cũng bắt chước Khải Nhĩ dùng chân đá tuyết, đá nửa ngày, cảm thấy như vậy không phải biện pháp. Hơn nữa, y cũng có lý do đúng lý hợp tình đi vào a, dù sao hiện tại y đã ngủ ở trong nhà này thôi. Nâng tay nghĩ gõ cửa, do dự một chút, cuối cùng biến thành thú hình, chớp chớp đôi mắt to tròn. Nâng lên chân trước cào cửa, mở cửa nga. Bạch Hạo đã sớm nghe thấy Lôi Thiết Nhĩ nói chuyện cùng Khải Nhĩ, thời điểm nghe được y nói lên tình cảm với mình, kia thật sự là bách vị tạp trần. Hắn cảm thấy bản thân còn chưa nhận thức được, thì cơ hồ thật sự đã dung nạp cùng nơi này. Thậm chí hắn đều cảm thấy, Ngốc Tú Tài Hoài Lưỡng Bảo Bảo cũng không phải là chuyện kinh dị gì. Được rồi, kỳ thật thời điểm ăn cơm, hắn đã muốn tưởng tượng ra bộ dáng bản thân khi sinh bảo bảo, cho nên cuối cùng mới thẹn quá thành giận tiêu sái bỏ đi. Hắn sợ cứ ở nơi đó thêm một thời gian nữa, sẽ bị người khác nhìn ra bản thân không được tự nhiên. Lôi Thiết Nhĩ ở bên ngoài gõ cửa, Bạch Hạo phân vân hồi lâu, điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, mới nghiêm sắc mặt như tượng gỗ mở cửa cho Lôi Thiết Nhĩ. Lôi Thiết Nhĩ vào phòng, thành thành thật thật ngồi ở một bên, nhìn Bạch Hạo nhóm lửa cho giường sưởi. Nửa ngày mới đáp ra một câu đến, lẩu ăn rất ngon, nhưng mà có chút cay. Bạch Hạo cúi đầu nhóm lửa, vậy lần sau ăn canh xuông. Ta dựa vào, ăn cái gì canh xuông a, thật muốn vả vào miệng mình một cái, sợ cay thì đừng ăn thôi. Lôi Thiết Nhĩ gật gật đầu, nhẹ nhàng tiêu sái đến bên cạnh Bạch Hạo, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt hắn. Bạch Hạo thân thủ liền chụp xuống, xúc miệng sao, đầy mồm hương thịt dê. Lôi Thiết Nhĩ nội ngưu đầy mặt, thật vất vả tim hồng ấm áp nổi lên toàn bộ bị đạp nát, y cúi đầu đi đến cạnh hang nước, muốn cúi xuống uống, lại sợ Bạch Hạo mắng. Không được tự nhiên nửa ngày, mới biến lại hình người, chạy ra ngoài cửa, tìm về váy da thú của mình mặc lại, sau đó xúc miệng, rửa mặt rửa tay, thu thập sạch sẽ lại chạy đến bên cạnh Bạch Hạo. Bạch Hạo có chút đỏ mặt, không biết là bị hỏa thiêu đốt vẫn là thẹn thùng đâu, có việc thì nói. Không có việc gì đừng gọi bậy. Lôi Thiết Nhĩ ổn định một chút tâm tình, thân thủ chải vuốt mái tóc dài bám trên cổ Bạch Hạo. Tóc ngươi dài rồi, vài tháng không có cắt tỉa, đương nhiên là dài ra. Bạch Hạo tò mò nhìn nhìn cằm Lôi Thiết Nhĩ, vì sao râu các ngươi không mọc dài đâu? Lôi Thiết Nhĩ sờ sờ lên cằm mọc râu thô ráp, chúng ta đều như vậy, rất kỳ quái sao? Chỉ có trên 80 tuổi, râu mới mọc dài ra. Bạch Hạo gật gật đầu. Hắn biết tiểu miêu tiểu cậu từ nhỏ đã có râu, nhưng chưa bao giờ quan tâm quá. Về phần thú nhân sau 80 tuổi râu mới mọc dài, chuyện này không liên quan đến hắn. Bất quá, từ khi hắn đến nơi này, phát hiện bản thân cũng không mọc râu nữa, chẳng những thế, còn có xu hướng thưa thớt. Móng vuốt của Lôi Thiết Nhĩ ở trên cổ Bạch Hạo ấn ấn xoa xoa, sưu chàng quát độ tìm, lục soát ruột cả bụng, nói chung là tìm kiếm đề tài, ân. Cái kia, Hạo Hạo, ngươi từng thích ai chưa? Bạch Hạo đẩy một bó củi vào trong bếp liền ngừng tay. Hôm nay Tiểu Âu Cảnh chạy tới nhà bối á đặc ngủ, cho nên giường cũng không tất yếu đốt quá nóng. Từng có, làm sao vậy? Người thích, quả thật từng có. Khi hắn tham gia quân ngũ, ở trấn nhỏ cạnh doanh trại, có một cô gái đặc biệt xinh đẹp, là cô giáo dạy trẻ. Thời điểm hắn nghỉ ngơi thường thích đến nhà trẻ trong thôn nhìn nàng cùng các tiểu bằng hữu chơi đùa, có thể ở cả nửa ngày. Nhưng là về sau, cô gái kia không còn ở đây, nghe nói được kẻ có tiền bao làm vợ nhỏ. Tóm lại, nàng biến mất ở trấn nhỏ kia, giống như một chút phấn hồng ký ức. Thời gian quá dài, nếu không có ai nhắc, dường như hắn đã nhanh đem một chút sắc hồng này quên đi. Lôi Thiết Nhĩ có chút khẩn trương, cho tới bây giờ y cũng chưa từng nghe Bạch Hạo nói trong lòng có người thích, hoặc là bản thân thích người có bộ dạng nào, nhưng mà y lại không dám hỏi, sợ hỏi ra rồi thấy người kia vĩ đại hơn bản thân, lúc đó chỉ khiến y khổ sở. Nàng đã có bạn lữ. Bạch Hạo thản nhiên bổ sung, loại cảm giác sung sướng này đến tột cùng là cái gì, Lôi Thiết Nhĩ không biết. Tuy nhiên khi nghe nói tình địch tiềm tàng kia đã có bạn lữ, điều này làm cho y yên tâm không ít. Bạch Hạo rửa mặt súc miệng, thu thập bản thân sạch sẽ, sau đó đi vào buồng trong, chỉnh sửa thảm lông bắt đầu chuẩn bị ngủ. Lôi Thiết Nhĩ đi đến, đột nhiên nắm lấy thắt lưng Bạch Hạo. Hạo Hạo, làm bạn lữ của ta đi, ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Bạch Hạo vừa tức vừa cười, tức là người kia có gan ở ngoài cửa nói những lời kia. Nhưng khi đối mặt với chính mình cũng chỉ có một câu này, cười là người này lăn qua lộn lại, vẫn chỉ có một câu này, ngay cả biến đổi một chút cũng không có. Ngươi buông tay trước. Bạch Hạo tránh một chút, lại tránh không thoát. Sát, buông ra, ta muốn trải giường chiếu đi ngủ. Lôi Thiết Nhĩ lưu luyến thu hồi cánh tay, nhìn Bạch Hạo đem ra thú đập mềm, sau đó nhìn hắn chui đi vào, không bao lâu liền ném ra một kiện quần áo da thú thật dày. Ngươi không ngủ sao? Muốn làm môn thần? Bạch Hạo nhìn đại gia khỏa đứng ở trước giường, mắt trợn trắng. Thổi tắt đèn đi mới được vào. Lôi Thiết Nhĩ dầu dĩ thổi tắt đèn, dầu dĩ cởi váy da thú của mình ra để ở một đầu giường sưởi, dầu dĩ tiến vào trong da thú. Đêm đông, thập phần yên tĩnh. Đột nhiên không biết từ nhà ai truyền đến một tiếng thở dốc ái muội, trong màn đêm tĩnh lặng vô cùng rõ ràng. Tiếng thở dốc như một tín hiệu, không bao lâu trong bộ lạc liền tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội. Lôi Thiết Nhĩ ngẩng đầu nghe trong chốc lát, hắc hắc cười. Bọn họ đều bị song bào thai nhà Kiệt Sâm kích thích đâu. Ha ha, phỏng chừng đợi đến đầu xuân, trong bộ lạc lại sẽ nhiều thêm vài tiểu bảo bảo đâu. Không biết là tiểu thú nhân hay là tiểu giống cái. Bạch Hạo đem mặt mình vùi trong da thú. Vậy ngươi thích thú nhân bảo bảo vẫn là giống cái bảo bảo? Đều thích. Nhắc tới bảo bảo, Lôi Thiết Nhĩ lại bắt đầu hưng phấn. Ta hy vọng, bộ lạc của mình hàng năm đều có tân bảo bảo ra đời. Năm trước là bảo bảo nhà Tây Lợi Á, năm nay là bảo bảo của A Phi, có lẽ không chỉ có thế đâu. Thật tốt, có hài tử, bộ lạc mới có thể phát triển cường đại. Bạch Hạo nhìn nam nhân kia hưng phấn, là nam nhân có trách nhiệm có lòng đảm đương, mặc kệ nhìn thế nào cũng đều xoáy đến khiến cho người ta tâm động. Tâm động, Bạch Hạo che ngực. Nơi đó tựa hồ có rất nhiều con thỏ nhỏ chui vào, không ngừng bùm bùm nhảy. Lôi Thiết Nhĩ cũng nghe đến tiếng tim đập của Bạch Hạo, quen thuộc đem đại não của mình cùng đến trong lòng Bạch Hạo. Bạch Hạo, cảm ơn ngươi. Bạch Hạo có chút khẩn trương, tay nâng nửa ngày, mới nhẹ nhàng đặt xuống trên vai dày rộng của Lôi Thiết Nhĩ. Sao lại cảm ơn ta? Cảm ơn ngươi đã làm cho bộ lạc trở nên tốt như vậy. Thanh âm Lôi Thiết Nhĩ có chút khàn khàn. Trầm thấp từ tính tựa hồ giống như có một móng vuốt nhỏ gãi trong tâm Bạch Hạo. Này có cái gì cảm tạ, dù sao ta cũng là người trong bộ lạc. Đúng vậy, từ khi nào thì bắt đầu, bản thân liền thừa nhận bộ lạc này, hơn nữa nhận định chính mình sẽ ở đây qua cả đời đâu. Lôi Thiết Nhĩ không nói lời nào, chính là hai tay càng ôm chặt Bạch Hạo hơn. Bạch Hạo cúi đầu nhìn đại nam nhân cùng ở trong lòng mình, rốt cục gian nan mở miệng. Lôi Thiết Nhĩ, nếu không, để ta làm bạn lữ của ngươi đi. Lôi Thiết Nhĩ không dám tin tưởng lỗ tai của mình, y mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt to đen bóng gắt gao nhìn thẳng người trước mắt này. Hạo Hạo, ngươi nói cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói. Bạch Hạo khốn quẫn nóng nảy, hắn túm lấy ra thú muốn đem bản thân vây kín, rất dọa người. Cái gì gọi là để ta làm bạn lữ của ngươi đi? Trời ạ! Hạo Hạo! Lôi Thiết Nhĩ cười cười toe toé. Hạo Hạo, ta muốn nghe một lần nữa, ngươi nói đi. Ta không nói, không nói. Bạch Hạo dùng sức chui xuống dưới. Hắn quả thực không biết nên dùng bộ mặt nào để đối diện với Lôi Thiết Nhĩ. Lôi Thiết Nhĩ ôm lấy Bạch Hạo đang không ngừng giãy giụa vào trước ngực, đôi môi từ trên trán xuống gương mặt, cuối cùng dừng lại ở trên môi. Hạo Hạo, ta rất vui, thật sự. Ngươi vui vẻ là tốt rồi. Bạch Hạo hàm hàm hồ hồ nói, chóp mũi tràn ngập mùi vị cường thế của Lôi Thiết Nhĩ. Hắn sẽ cùng nam nhân hôn môi, tuy rằng trước kia không phải chưa từng hôn qua, nhưng mà hiện tại trong cơ thể lại sinh ra một cảm giác khác, nóng bỏng, giống như có hạt tiêu thiêu đốt ở trên người. Lôi Thiết Nhĩ hàm chủ đôi môi Bạch Hạo, tinh tế nhấm nháp, đầu lưỡi miêu tả hình dạng đôi môi, sau đó tìm vào bên trong khoang miệng ấm áp. Nụ hôn bắt đầu trở nên kịch liệt mà lửa nóng, khiến cho Bạch Hạo khó thở, thậm chí nghĩ đến bản thân sẽ bị nhiệt tình của Lôi Thiết Nhĩ thiêu đốt thành tro. Lôi Thiết Nhĩ đè lại cái mông của Bạch Hạo kìm giữ hướng lên người chính mình. Ngươi cảm nhận được sao? Thân thể Bạch Hạo cứng đờ, thứ lửa nóng cứng rắn cọ lên đùi mình kia làm sao có khả năng không cảm giác a? Hơn nữa cảm nhận thứ kia lớn nhỏ, làm hắn nhịn không được muốn trốn. Ách, muộn rồi, ta buồn ngủ lắm. Cái kia, Lôi Thiết Nhĩ, nhanh ngủ đi. Gọi ta Lôi. Lôi Thiết Nhĩ liếm lên cổ Bạch Hạo. Gọi ta Lôi, Hạo Hạo. Bạch Hạo gian nan thở hổn hển, lửa nóng trong cơ thể thiêu đốt không ngừng. Bạch Hạo, ngươi, trốn không thoát đâu. Lôi Thiết Nhĩ lại một lần nữa hôn lên đôi môi Bạch Hạo, thân thể bao trùm đi lên. Bạch Hạo lệ tuôn, cứu mạng a, thượng thiên a, đại địa a, vương mẫu nương nương, quan âm bồ tát a a, ta sắp chết rồi. Ai tới cứu cứu ta a? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu kịch trường quan âm bồ tát, ngượng ngùng. Đó là dị thế, ta không phụ trách quản. Vương mẫu nương nương, cũng không phải phạm vi quản hạt của ta a. Tiểu mạo tử khóc, kia ngẫu phải làm sao a? Người ta không cần bị bảo cúc hoa. Quan âm bồ tát, ngươi đi van cầu tác giả đi. Có lẽ, tiểu mạo tử, kia còn không bằng cầu chính mình đâu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 32, cuộc chiến bảo vệ tiểu cúc hoa các lộ thiên thần không thể dùng. Cuộc chiến bảo vệ đóa cúc nhỏ của Bạch Hạo thập phần gian khổ. Kỹ xảo chiến đấu của hắn trong mắt thú nhân lực lượng cường đại không đáng kể chút nào. Bàn tay to của người ta nắm một cái, liền đem hai móng vuốt của Bạch Hạo túm trong lòng bàn tay, mặc kệ ngươi giãy giụa như thế nào cũng không ra. Bạch Hạo hoảng hốt, hắn hận thời gian không thể quay lại. Sau đó ở thời điểm Lôi Thiết Nhĩ trang đáng thương cho y một cước đá ra ngoài, cũng để chính mình tỉnh lại thần trí không mơ hồ mà đáp ứng chuyện không nên. Đây đều là tai họa tự ánh trăng. Bạch Hạo khóc không ra nước mắt. Lôi Thiết Nhĩ đang động tình đột nhiên dừng lại, thân thủ sờ soảng mọi nơi. Sau đó ở phía dưới gối đầu bằng da thu, lấy ra vài trái cây màu tím sẫm cứng rắn. Bạch Hạo nương theo ánh trăng nhìn qua, là mấy trái cây tuyết lai đưa cho mình. Vốn thuận tay để trên giường, nhưng mà về sau lại tìm không thấy, tưởng rằng bị tiểu Âu Cảnh cầm đi chơi, ai biết nguyên lai là bị người kia giấu đi. Ách, ngươi đói bụng, nhanh nói đói đi, nhanh nói đói đi, sau đó nhanh lăn ra ngoài mà kiếm ăn a. Lôi Thiết Nhĩ cười lộ ra Bạch Nha, cắn cắn cái mũi của Bạch Hạo, ân, đói bụng đã lâu rồi. Thông minh như Bạch Hạo, há có thể không hiểu hàm nghĩa trong những lời này. Nháy mắt ngạo kiều đứng lên, cút ngay, lăn đi mà kiếm ăn đi, sát, lão tử cũng không phải thức ăn, ngươi so với thức ăn ngon miệng hơn. Lôi Thiết Nhĩ một tay dùng sức, ca ca hai tiếng bóp nát hai trái cây cứng rắn, thịt quả bên trong giống như niêm trù toan nãi chảy ra ngoài, tản mát ra mùi thơm mát thản nhiên. Ai, chảy ra tay ngươi, hôn mê, người này, ăn cái gì còn muốn mút ngón tay. Ngón tay dính thịt quả màu trắng của Lôi Thiết Nhĩ tham nhập xuống phía dưới, sau đó chạm đến địa phương hơn 20 năm qua Bạch Hạo đều không để cho người khác chạm tới, không chỉ dính trên tay không đâu. Lôi Thiết Nhĩ cười cười cúi đầu nặng nề, liền ngay cả trong ngực cũng bắt đầu chấn động. Bạch Hạo cảm giác thấy mặt sau bị dị vật tiến vào dọa choáng váng, qua nửa ngày hắn mới nhớ đến, vì sao thời điểm Tuyết Lai đưa vài trái cây này cho hắn sẽ đỏ mặt, còn cảnh cáo chính mình không thể ăn. Nói một ngày nào đó sẽ dùng đến. Ta bóp chết ngươi. Này TMD chính là trơn tề tự nhiên, cũng không cần phải lấy thân thể nghiệm a. Bạch Hạo cảm thấy ngón tay của Lôi Thiết Nhĩ kia giống như bản thân đại tiện mà không được, mắc tại nơi mẫn cảm xấu hổ, khó chịu khiến hắn liên tục vặn vẹo. Sát, ngươi đủ. Không thấy bẩn sao? Hội thối, hỗn đản, ngươi sao lại ham thích như vậy? Lôi Thiết Nhĩ một bên cố gắng khai thác tiểu cúc hoa của Bạch Hạo, một bên cắn răng nhịn xuống dục vọng mãnh liệt do Bạch Hạo giãy giụa gây ra, mồ hôi ở trên trán chảy xuống, đọng trên gương mặt Bạch Hạo. Bạch Hạo có chút hỏng mất, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày như vậy, cho dù là đã đáp ứng làm bạn lữ của Lôi Thiết Nhi, tâm lý đã xây dựng tốt lắm, nhưng mà thực sự đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn bị dọa muốn lùi bước. Lôi, đừng, đau a. Đôi khi yếu thế cũng không phải biểu hiện mất mặt, mà là nên vì bản thân tranh thủ cơ hội quay lại. Bạch Hạo nghĩ như thế, đáng tiếc, hắn phải ngẫm lại. Lôi Thiết Nhĩ nghe được hắn kêu đau, cũng chỉ hơi dịu đi một chút tốc độ khai thác của ngón tay, chỉ chứa hai ngón tay ở dũng đạo ấm áp nhẹ nhàng kìm giữ xoay tròn. Còn đau không? Y cúi đầu hôn lên đôi mắt Bạch Hạo, cái mũi, cùng miệng. Kỳ thật Lôi Thiết Nhĩ có thể rõ ràng cảm nhận được địa phương nào đó của Bạch Hạo hưng phấn đứng lên, nhưng mà kẻ không được tự nhiên ở trong lòng y chết sống không chịu thừa nhận bản thân đã muốn động tình, chính là cổ họng rầm rì yêu cầu mình dừng tay. Dừng tay, trừ phi bản thân là ngu ngốc, nếu không chạy nhanh lửa cháy đổ thêm dầu, rèn sắt khi còn nóng, đem tên không được tự nhiên này ăn luôn, cứ như vậy về sau còn muốn có thịt ăn, sợ là hãy đợi đấy. Thời điểm khi ba ngón tay ở trong cơ thể Bạch Hạo xuất nhập thông thuận, Bạch Hạo từ lâu đã chịu không nổi dùng thân thể của mình cọ sát đùi Lôi Thiết Nhi. Thân là nam nhân có điểm ấy không tốt, ở quá trình XXX khống chế không ẩn nhẫn bằng nữ nhân, chỉ cần tiểu đệ đệ đứng thẳng lên, liền hận không thể nhanh chóng đi tìm địa phương giải thoát một chút. Bạch Hạo cũng làm ma pháp sư hơn 20 năm, nay ma pháp bổng của mình bị nắm ở trong tay người khác, cư nhiên so với chính mình vuốt ve càng thêm sảng khoái. Lôi Thiết Nhĩ hai tay tiền hậu giáp kích, khiến Bạch Hạo tràn ra thoát phá rên rỉ trong cổ họng. Y thật sự yêu đã chết thanh âm này. Nhìn đến Bạch Hạo bình thường khí thế cường đại mà giờ hai mắt doanh lệ, thân thể phiếm hồng xinh đẹp, làm cho Lôi Thiết Nhĩ cơ hồ nhịn không được muốn hóa thu. Trái cây mọng nước có chứa một phần thôi tình phát huy hiệu quả, Bạch Hạo dần dần trầm luân trong bể dục không hề giãy giụa mà bắt đầu đòi hỏi. Lôi Thiết Nhĩ phủ lên thân thể, kiên định đắm chìm vào trong cơ thể Bạch Hạo, nghe thanh âm hắn hô đau, cư nhiên có một loại cảm giác hưng phấn. Giống cái này, rốt cục trở thành của mình. Hắn là bạn lữ của ta, ngươi là của ta. Bạch Hạo cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ đau như vậy. Hắn cảm thấy cái này so với viên đạn xâm nhập vào da thịt, hoặc là dao sắc cắt qua da thịt cũng không đau đớn bằng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi giống cái trong bộ lạc vì sao sẽ thích loại hình vận động vào ban đêm này. Này quả thực không phải do người làm a. Khi địa phương ấm áp tỉ mỉ bao vây lấy thứ cực nóng ngẩng cao đầu của mình, Lôi Thiết Nhĩ cảm thấy sắp không nhịn nổi. Kích động quá phận làm cho y mất đi tự chủ bình thường, mà hóa thành hương vị kích động muốn mạnh mẽ vọt lên. Mạnh mẽ hòa lẫn. Hận không thể đem thân thể bạn lữ nghiền nát thu vào trong thân thể của mình. Cũng hận không thể đem bản thân vĩnh viễn đắm chìm trong thân thể bạn lữ. Bạch Hạo mở lớn miệng dùng sức hô hấp, cố gắng nhanh thích ứng với luật động của dã thú trên người mình. Theo ngay từ đầu quyền đấm cước đá cuối cùng biến thành từng vệt cào, ngay cả răng nanh cũng ra trận, đau đớn rốt cục dần dần biến mất. Thủ nhi đại chi trong ma sát sinh ra cảm xúc tê dại cùng một loại lửa nóng ma dương kỳ quái, từ địa phương khiến cho bản thân phải thẹn thùng kia theo xương cột sống lùi thượng lên não. Trong đầu Bạch Hạo đột nhiên trống rỗng, thân thể chỉ có thể theo bản năng mà luật động. Này một đêm, nhiệt tình mà lại tốt đẹp. Khi thời điểm Bạch Hạo thanh tỉnh, ngoài cửa sổ nắng đã lên cao. Hắn hít mắt, có chút mờ mịt, có chút không biết phải làm sao. Đêm qua đủ loại ví dụ như một đêm tiêu hồn, hôm nay đủ loại ví dụ như hôm nay cả người đau nhức. Bạch Hạo cảm thấy chính mình từ đầu đến chân đều ở đau. Yết hầu đau, cánh tay đau, mông đau, thắt lưng đau, chân đau, cơ thể đau, còn có một nơi là đau nhức nhối. Khá hơn chút nào không? Tuyết Lai cười hì hì thò đầu vào hỏi, mái tóc dài màu bạc ở trước mắt Bạch Hạo đung đưa đung đưa. Bạch Hạo nhìn chung quanh, Ngốc Tú Tài đang nỗ lực ăn cái gì đó, Tây Lợi Á vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, còn có Tuyết Lai đang nghẹn cười. Thế giới này thực TMD, khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Bạch Hạo muốn tìm cái lỗ chui vào, sau đó cả đời cũng không cần đi ra. Lôi Thiết Nhĩ đi tìm tuyết tinh quả, đêm qua tuyết rơi đâu? Tuyết Lai bưng cốc nước nóng lại đây, nâng Bạch Hạo dậy để hắn uống xong, ngươi trên người, ân, đã thượng dược. Hì hì, sáng sớm Lôi Thiết Nhĩ đã chạy đến phá cửa nhà ta đâu, bộ dáng rất kích động nha. Đúng vậy, y nghĩ ngươi hấp hối sắp chết, ai biết nguyên lai là thích đến hôn mê. Tây Lợi Á đoạt lại một mảnh khoai lang khô trong tay Ngốc Tú Tài, nhét vào miệng mạnh mẽ nhai. Thực nhìn không ra, Lôi Thiết Nhĩ mạnh mẽ, ngươi cũng mạnh mẽ như vậy, cư nhiên làm cả đêm, chập chập, câm miệng. Bạch Hạ uống nước xong, trên người có chút khí lực, vì thế nương theo cánh tay Tuyết Lai chống đỡ ngồi dậy. Da thú trên người theo tư thế này chảy xuống, nhà ba giống cái vây xem xung quanh hô to gọi nhỏ. Trách không được Lôi Thiết Nhĩ không để ta thượng dược cho ngươi, ai nha, này, cũng quá ngoan đi. Tuyết Lai cười cười toe toé, thật sự nhìn không ra hắn đến tột cùng là quan tâm vẫn là trào phúng. Ải Du đều sưng lên, không biết còn tưởng rằng ra bảo đâu, ha ha ha ha cáp. Tây Lợi Á cười phun cả khoai lang khô ra ngoài, sặc đến ho khan. À, nhất định rất đau đi, thật đáng thương, lúc trước ta cũng bị Kiệt Sâm biến thành như vậy. Ngốc Tú Tài từ ngữ khí đến biểu tình thống nhất là một kẻ đáng thương hại, nhưng mà lời nói ra lại khiến người ta rất có xúc động muốn đánh hắn. Bạch Hạo cúi đầu nhìn thân thể tràn ngập hôn ngân, dấu răng cùng vết bầm tím, giải ra, ta bóp chết ngươi, này thật sự không phải là gia bảo sao? Kháo, mấy dấu răng này đều TMD sắp xuất huyết đi. Vì sao meo meo của mình lại thủng thành như vậy a? Còn có nơi này, ngây người nửa ngày, đột nhiên nhớ tới bộ dáng mình thật sự là không đáng để cho người ta vây xem, vì thế vội vàng túm lấy da thú quấn kín, bởi vì động tác quá lớn động đến mặt sau, đau nhe răng nhếch miệng.